cá chích em yêu anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Không có, không có. Trần Thanh Ninh nhanh chóng thề thốt phủ nhận, nói đùa đấy à, nếu lỡ bị Tiểu Úc Tổng nghe được chắc chắn sẽ lột da hắn. Tần đạo diễn cũng không tin lời của hắn, Trần Thanh Ninh tuy rằng trong ngày thường nhìn ôn hòa không làm ra vẻ như ngôi sao, nhưng trên thực tế cũng rất khó tiếp cận. Hôm nay chẳng những vì Tạ Uyển đến trước mặt mình nói tốt còn đem stylist chuyên dùng của mình cho cô ấy mượn, nhìn thế nào cũng không bình thường. Tần đạo diễn cao thấp quan sát Trần Thanh Ninh một phen, không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm loại ra loại chuyện quy tắc ngầm thế này. Nhưng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp kia của Tạ Uyển, Tần đạo diễn lại cảm thấy việc này cũng có thể xảy ra lắm, chỉ là trong lòng lại trở nên có ác cảm với Tạ Uyển. Một cô gái xinh đẹp đàng hoàng như thế, sao lại cứ thích đi loại con đường không đứng đắn này? Trần Thanh Ninh bị Tần đạo diễn nhìn đến mức lạnh cả sống lưng. Liên tục giải thích, Tần đạo diễn, tôi và Tạ Uyển thực sự không có gì. Tần đạo diễn hừ một tiếng, vậy sao cậu quan tâm cô ta như thế? Trần Thanh Ninh không nói gì, nhìn trời thật lâu sau đó rốt cục sâu kín thở dài. Tối hôm qua tôi xem thiên tượng, phát hiện người này sẽ cực kỳ nổi danh. Tần đạo diễn xì một tiếng khinh miệt, vung chân đạp Trần Thanh Ninh sang một bên. Tạ Uyển có bộ dạng tốt, làn da cũng tốt nên cũng không cần trang điểm nhiều. Stylist chỉ trang điểm nhẹ cho cô xong, liền dừng tay. Có gương mặt đẹp, làn da lại cực tốt, thật sự là không thấy nhiều. Stylist Triệu Đàn đưa tay sờ lên mặt của Tạ Uyển một chút, sau đó đem bộ quần áo màu trắng đưa cho Tạ Uyển, cười híp mắt nói. Đó là nhờ chị Triệu khéo tay à, Tạ Uyển nhận chiếc váy, ngước mắt nhìn cô ấy cười, rồi nhanh chóng thay quần áo. Đợi khi Tạ Uyển đi ra, tất cả mọi người trong phòng hóa trang đều ngây ngần cả người, Triệu Đàn lại giật mình há to miệng, không thể tin người vừa rồi là người cô vừa trang điểm. Diện mạo của Tạ Uyển thập phần tinh xảo, ngũ quan đều tràn đầy nét xinh tươi và trẻ trung, chỉ cần chỉ đứng tại chỗ, liền sẽ cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng Tạ Uyển hiện tại, toàn thân không hề có bất kỳ một trang sức nào, chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản, lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa xuống thắt lưng, mềm mại khoác lên người, hơi cúi đầu, cười nhẹ, cực kỳ giống với hình tượng yêu buồn của cô gái trong MV. Người mới bây giờ đúng thật là tài năng. Triệu Đàn che ngực nhìn bóng lưng gầy nhỏ thanh thoát nhẹ nhàng của Tạ Uyển, tự lẩm bẩm. Mình có nên đến đó xin chữ ký trước hay không? Tần đạo diễn cũng hết sức kinh ngạc đối với khí chất bất chợt thay đổi của Tạ Uyển, nhưng vẫn không hề có hảo cảm với cô. Ngay cả giảng giải nội dung kịch bản trước với cô cũng không thèm, đã cầm loa hướng về phía sân giống lớn. Máy quay chuẩn bị, Tạ Uyển chuẩn bị, thậm chí ngay cả Trần Thanh Ninh ông cũng đuổi ra ngoài, muốn một mình Tạ Uyển diễn một loạt cảm xúc biến hóa khi biết bản thân mình mắc bệnh bạch cầu. Hừ, không phải dựa vào quy tắc ngầm thượng vị sao? Hôm nay ông nhất định cho con bé này một bài học để đời, để cô ta biết giới giải trí này không phải dựa vào gương mặt xinh đẹp là có thể lăn lộn. Tần đạo diễn đắc ý vỗ vỗ tay lên loa, trong lòng ngay cả lời mắng Tạ Uyển như thế nào cũng đều đã soạn sẵn. Góc truyện audio.com. MV không giống điện ảnh, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, bởi vậy tất cả đều phải dựa vào ngôn ngữ tay chân cùng ánh mắt. Đây càng thêm khảo nghiệm kỹ thuật diễn của diễn viên, ngay cả một vài diễn viên có kinh nghiệm cũng không dám tùy tiện nhận vai diễn của MV, đừng nói chi Tạ Uyển chỉ là một người mới. Trần Thanh Ninh khẩn trương, biết lòng tốt của mình đã bị phản tác dụng, vừa định xông lên cùng Tần đạo diễn thương lượng một chút liền nghe thấy thanh âm tươi mát trong trẻo của Tạ Uyển vang lên bên tai. Tần đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong. Cô gái này đúng là nghé mới xanh không sợ cọp mà. Trần Thanh Ninh hận không thể chạy đến trước máy quay đem Tạ Uyển lôi trở lại. Hắn thận trọng chăm chú nhìn Úc Quý thì thấy Úc Quý cực kỳ thành thơi nhàn nhã ngồi ở đằng kia, ra vẻ như trong lòng đều đã có dự tính sẵn. Chẳng lẽ Tiểu Úc Tổng đã có hậu chiêu gì? Trần Thanh Ninh nghĩ nghĩ cảm thấy Úc Quý không phải loại người để cho bản thân mình chịu thiệt, liền thoáng thả quyết tâm chọn một nơi cách Úc Quý xa xa quan sát. Hắn nào biết đâu rằng, ở trong lòng Úc Quý, vốn không có chuyện Tạ Uyển diễn không tốt. Uyển Uyển diễn tốt, đương nhiên rồi, Uyển Uyển nhà hắn cái gì cũng tốt, diễn không tốt, vậy là do mắt các người bị mù. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Uyển tự nhiên hào phóng đứng trước máy quay, không hề luống cuống nghe theo chỉ đạo của Tần đạo diễn. Diễn, sau đó, khí chàng quanh người cô bỗng chốc thay đổi. Ngay lúc cô vừa mở bản xét nghiệm trong tay ra, sắc mặt của cô gái phút chốc trở nên tái nhợt, hai tay run rẩy gần như không thể giữ nổi tấm giấy mỏng mang kia, môi của cô khép rồi lại mở ra, mấp máy không ngừng, nhưng lại không thể nói thành lời. Nước mắt chỉ trong nháy mắt đã tràn đầy hốc mắt, cô cố gắng mở to hai mắt, không cho nước mắt rơi xuống, lại không biết đôi mắt đỏ ứng kia của cô, ra vẻ kiên cường đó càng làm người ta thêm đau lòng. Nét đau đớn đó, ánh mắt tuyệt vọng đó rơi thẳng vào trong tâm của Tần đạo diễn đang nhìn qua ống kính của máy quay, trái tim của Tần đạo diễn thiếu chút nữa lỡ tay tắt máy quay. Ông hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc đang sôi trào trong lòng, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tạ Uyển, kêu một tiếng. Cát, qua cảnh mới, cùng lúc đó, những người đang có mặt ở nơi đó cũng giống như Tần đạo diễn, bị biểu diễn của Tạ Uyển làm rung động, một vài cô gái trẻ thậm chí bắt đầu lau nước mắt đã tràn mi, thậm chí giống như mình là người bị bệnh nan y chứ không phải là Tạ Uyển. Vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một bình hoa, kết quả lại nhặt được một bảo bối. Một cô bé bị biểu diễn của Tạ Uyển rung động, nhanh chóng chụp một bức ảnh của Tạ Uyển biểu diễn xuất thần ban nãy tạo một topic bình luận trên diễn đàn Hải Giác. Chúa ơi, hôm nay mình phát hiện một mỹ nhân cực kỳ đẹp đẹp đẹp đẹp ppp. Vốn dĩ trong diễn đàn Hải Giác có không ít topic cùng tiêu đề, năm ba ngày thì lại có một vài phái nam đáng ghét tự oai oai, nhưng topic này vừa phát lên ngắn ngủn mấy giờ đồng hồ, đã lập tức chiếm vị trí hot trong những topic hot 24 giờ. A LZ mau giao tên họ của mỹ nhân ra ngay, nếu không ta giết. Hích hích, vì sao ánh mắt của mỹ nhân lại cay cay tuyệt vọng đến thế? Nữ thần đừng khóc, hãy mau nhào vào vòng tay của anh đây. A, đẹp quá, bạn cùng bạn cứ hỏi vì sao tớ cứ luôn mãi liếm màn hình. Photoshop, LZ có dám đăng thêm tấm nữa hay không? Góc truyện audio.com, quả thực đẹp đến mù mắt của ta, đẹp đến mức mình cứng hết rồi đây nà. PS, mình là nữ. Cách chương.